Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, hố cha vượt ải, không có cách nào, Mạnh Mộng cũng chỉ có thể yên lặng ở trong này yên tĩnh viết chính tả. Cũng may trong không gian thời gian tốc độ chảy cùng bên ngoài không giống với. Bằng không dư giật bọn họ trở về nhìn không thấy nàng liền gặp. Hơn nữa, nàng nhớ được này vượt ải phong thời gian, cùng không gian thời gian cũng là có khác nhau, cho nên ở không có cách nào dưới. Nàng trừ bỏ hào hào viết chính tả, giống như liền không có gì có thể làm. Ở viết mấy chục tờ giấy sau, Mạnh Mộng xoa cổ tay của mình, lại ở trong lòng châm chọc khởi này hố cha quy tắc. Hơn nữa, tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, liền tính thời gian ở không giống với. Nhưng này viết chính tả cũng là thực chất, này viết chính tả hoàn thời gian cũng không ngắn. Hơn nữa, đến lúc đó phỏng trường tay nàng cũng không có thể muốn. Nghĩ nghĩ, Mạnh Mộng quyết định dùng tinh thần lực viết chính tả thử xem. Nếu có thể, nàng hoàn toàn có thể không cần động thủ. Hơn nữa viết chính tả tốc độ cũng có thể mau không ít. Quả thực liền tính hoàn mỹ. Mạnh Mộng dùng tinh thần lực thử một chút. Phát hiện tinh thần lực cư nhiên thật sự có thể giúp nàng viết chính tả. Nhất thời liền cao hứng lên. Nàng rốt cục không cần viết, bất quá này có lợi cũng có tệ. Tinh thần lực tuy rằng thuận tiện viết cũng mau, nhưng là nó tương đối hao phí năng lượng. Mạnh Mộng nếu không ngừng ăn cái gì mới được, nhưng là nàng hiện tại ra không được a. Mạnh Mộng cẩn thận lo lắng một chút, cuối cùng quyết định, trước dùng tinh thần lực viết chính tả, chờ không sai biệt lắm thời điểm nàng lại dùng viết tay. Như vậy ký không cần lo lắng năng lượng không đủ dùng. Cũng không cần sợ hãi chính mình tay phế đi. Cuộc sống, tự nhiên là muốn lao giật kết hợp mới tương đối hảo. Như vậy nhân cũng sẽ không như vậy mệt, lại có thể đem bản thân việc làm. Thật tốt, chờ Mạnh Mộng viết chính tả hoàn lúc đi ra. Nàng không sai biệt lắm cũng chỉ thừa nửa cái mạng, hơn nữa còn là đói. Cũng may là quá quan. Bằng không nàng liền muốn đói chết ở bên trong. Hiện tại việc cấp bách chính là đi ra ngoài ăn cơm. Dư giật buổi sáng rời đi thời điểm nhưng là cho nàng làm không ít cái ăn. Chỉ sợ nàng bị đói. Lúc đó nàng còn nói với dư giật không cần. Hiện thời xem ra, dư giật quả nhiên là đói. Này chẳng nhiều chút cơm canh hiện tại không phải dùng tới sao? Mạnh Mộng nhìn bên ngoài sắc trời. Phát hiện đã mau buổi chiều, không dám ở trì hoãn thời gian, nhanh chóng ăn được cơm, lại vào không gian vượt ải. Lần này tuyển là y thuật, lần này cùng trước có điều bất đồng. Này trong phòng chỉ có 3 cái mộc nhân, mặt trên cũng viết rõ lấy cái gì phương thức xem bệnh cùng trị liệu. Lần này có điều bất đồng là có thời gian quy định. Nếu ở quy định thời gian nội, không có đêm này tam đầu gỗ nhân hiện ra bệnh trì hảo. Như vậy liền muốn bị đào thải bị knock out. Mạnh Mộng nhìn một chút. Cái thứ nhất này đây châm cứu thuật trị liệu. Cái thứ hai là chén thuốc. Cái thứ ba còn lại là muốn dùng một loại. Nhưng bệnh nhân không cảm giác phương thức đến trị liệu. Thứ nhất loại cùng thứ hai loại đều có thể nhận. Nhưng là loại thứ ba. Chẳng lẽ nàng muốn đem nhân đánh choáng váng sao? Bất quá thời gian đã không nhiều lắm. Nàng chỉ có thể trước cấp phía trước hai cái trị liệu. Cái thứ ba chỉ có thể là từ từ nghĩ. Bất quá này 3 cái đầu gỗ nhân chị đứng lên cũng không nhẹ tùng. Trong thân thể đều là một loại bệnh cùng một loại độc. Hơn nữa còn là hỗ trợ lẫn nhau cái loại này. Như vậy chị đứng lên cũng liền phiền toái rất nhiều. Bất quá chỉ cần nàng tốc độ rất nhanh. Dùng ngân châm trước áp chế nhất phương. Sau đó, nhanh chóng cứu trị một khác phương. Như vậy có thể giải quyết cái thứ nhất. Bất quá cái thứ hai liền hơi rắc rối rồi. Dùng dược luôn là chậm một chút. Xem ra chỉ có thể đồng thời xuống tay. Mạnh Mộng xác nhận là cái gì bệnh cùng độc sau. Liền bắt đầu tiến hành một lần lại một lần thí nghiệm. Cho đến khi nghiên cứu chế tạo xuất ra dược đối bệnh cùng độc đều có hiệu quả. Nàng mới ngừng lại được. Chữa khỏi người thứ hai sau. Mạnh Mộng đã đói bụng thầm thì kêu. Đối với cứu trị cái thứ ba đầu gỗ nhân, nàng đã bắt đầu hơi không kiên nhẫn. Hào đói a. cho nên, nàng vẫn là áp dụng tối thô bạo phương pháp, thừa dịp đầu gỗ nhân không chú ý thời điểm, dùng ngân châm tre của hắn ngũ thức, chờ ngũ thức bị phong hậu, nàng dùng tinh thần lực nhanh chóng thi châm cứu trị lên. Đã là khảo hạch cuối cùng một cái đầu gỗ nhân, như vậy khẳng định cũng là khó khăn nhất một cái, cho nên, cho đến khi Mạnh Mộng đều nhanh đói choáng váng thời điểm, mới trị này đầu gỗ nhân. Chờ thông quan thông chi xuống dưới thời điểm, Mạnh Mộng quyết định lần sau lại vượt ải thời điểm, nhất định phải mang thật nhiều ăn. Mạnh Mộng xuất ra sau, trước tiên ở không gian ăn không ít hoa quả, thế này mới ra không gian. Ra không gian, Mạnh Mộng phát hiện dư giật bọn họ còn không có trở về. Mà thiên cũng đã đen xuống dưới, nàng không khỏi trâu khởi mày, trễ như vậy còn chưa có trở về. Đừng xảy ra cái gì sự mới tốt, nàng cầm lấy phóng ở trong góc ăn, liền chậm rãi hướng tới cửa thôn đi đến, vừa đi vừa ăn này nọ, còn dùng tinh thần lực quan sát một chút trong thôn, phát hiện ở lại trong thôn nhân, phần lớn đều là nữ nhân, lão nhân cùng đứa nhỏ, các nam nhân cũng không ở trong thôn, xem ra cũng là đi đăng ký, bất quá đã đều không có trở về, kia hẳn là liền không có chuyện gì. Nàng thu hồi tinh thần lực tiếp tục hướng cửa thôn đi đến. Chỉ chốc lát sau, nàng liền đi tới cửa thôn dưới đại thụ. Nàng tìm một khối đại tảng đá ngồi xuống. Liền như vậy ngồi ở chỗ kia ăn này nọ, chờ dư giật bọn họ trở về. Cho đến khi nàng đều ăn no, dư giật bọn họ đều còn không có trở về. Không khỏi cũng có chút lo lắng lên. Thấy ánh trăng cũng đã cao treo cao nổi lên. Trên đường còn là không có động tĩnh. Nàng nghĩ nghĩ liền hướng tới trên đường đi đến, Mạnh Mộng đi rồi hơn phân nửa lộ, thế này mới thấy chậm gì gì chạy tới nhiêu xe, nàng dừng bước lại, cao giọng hỏi, là dư giật cùng Mạnh Nhất sao? Vốn về trễ hai người cũng có chút lo lắng ở nhà Mạnh Mộng. Chính sốt ruột chạy đi trở về, ai biết liền nghe được Mạnh Mộng thanh âm, đem hai người giật nảy mình, dư giật vội vàng mở miệng nói, là chúng ta. Làm sao ngươi xuất ra, Mạnh Mộng lần này không có lại kêu. Đợi đến hai người tới phụ cận, nàng mới mở miệng nói. Ta lâu chờ các ngươi không trở về. Lo lắng các ngươi đừng xảy ra cái gì sự. Liền nghĩ ra được tìm một chút. Không nghĩ tới các ngươi đã đến nửa đường, dư giật đem nàng kéo lên nghiêu xe. Mạnh Nhất thế này mới tiếp tục giá nghiêu xe tiếp tục đi. Dư giật nghe nàng nói như thế trong lòng không khỏi ấm áp. Có người nhớ thương cảm giác thật tốt, hơn nữa còn là nhà mình tiểu tức phụ, cảm giác kia không cần phải nói thật tuyệt. Hắn ngữ khí ôn nhu nói, vốn vội vàng nghiêu xe ở buổi chiều có thể trở về. Bất quá nha môn đăng ký nhân nhiều lắm, cho nên sẽ trở lại chậm, cho ngươi lo lắng, Mạnh Mộng nghe này không khỏi mở miệng hỏi nói. Vậy ngươi nhóm ăn cơm không? Dư giật cười nói, ăn. Đăng ký hoàn ta mang theo Mạnh vừa đi ăn vằn thán. Trở về thời điểm còn mua bánh bột ngô, ngươi ăn không? Mạnh Mộng một mặt kiêu ngạo dạng, trả lời cũng là đương nhiên. Cười nói, ăn, may mắn ngươi cho ta làm cái ăn tương đối nhiều. Bằng không ta thật liền muốn chết đói. Hi hi, hai người ngươi một lời ta nhất ngữ trò chuyện. Tọa ở phía trước đuổi nhiêu xe Mạnh Nhất, nghe cũng là tươi cười đầy mặt. Có người quan tâm cảm giác thật tốt, đây mới là gia nhân cảm giác a. Hết chương.